Chương 1541, chân tướng rõ ràng. Canh thứ 3 lúc này, gia hộ trong phòng bệnh một mảnh bạch mang. Lúc đầu, chúng ta nhất định phải đổi tiêu tan độc hậu y đi phục tiến vào, nhưng là bởi thời gian cấp bách, A-di đã cùng viện phương chào hỏi, chúng ta lúc này mới bị được miễn, có thể trực tiếp tiến nhập. Lại nhìn thấy Lạc Vân Đảo thời điểm, có một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc ở trong lòng lượn lờ, đang ở mấy ngày trước, chúng ta vẫn còn ở lượt cuộc tranh tài sân so tài gặp lại, nhưng là hôm nay, hắn cũng đã bệnh nguy kịch, gầy trơ cả xương, thấy mắt của ta vành mắt phát nhiệt. Lạc Vân Đảo vốn là mang hô hấp máy móc, nhưng khi nhìn đến rồi chúng ta sau đó, cư nhiên một bả lấy xuống hô hấp máy móc, dùng khàn khàn cơ hồ khiến ta hầu như nghe không rõ thanh âm vừa nói chuyện, tới ba ba Lạc Lam đánh móc sau gáy, ôm lấy Lạc Vân Đảo, khóc giống lên, ba ba, đều là ta không được, ta bất hiếu A-di cũng rơi lệ, đi tới ôm lấy Lạc Lam, Lạc Vân Đảo nhẹ vỗ về nữ nhi khuôn mặt, lắc đầu, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Ta cũng đi tới Lạc Vân Đảo bên người, bắt được hắn tay trái lạnh lẽo, đủ để chứng minh hắn đã đến nhất kỳ. Cũng nữa khó có thể ẩn nhẫn, nước mắt đổ mà xuống, thúc thúc, không có việc gì A-di mạnh mẽ lên tinh thần, đem mình điện thoại di động đem ra, tự nhiên ngoan, không khóc, tiểu phi ngươi cũng đừng khóc, lao Lạc bây giờ nói chuyện tương đối lao lực, cho nên các ngươi hay là nghe cái này, đây là hắn ở tinh thần tương đối khá thời điểm làm bạn sao. Bên trong có các ngươi muốn biết tất cả, còn có hắn di chúc. Giờ khắc này, ta cảm giác Lạc Vân Đảo tay nắm chặt tay của ta nắm rất chặt. Tiểu Tĩnh nhanh lên cho ta cùng Lạc Lam đưa đến cái ghế, sau đó cùng Độc Luyến Thu Vũ cùng đi ra ngoài. Mà Tô Miên cùng Huyết Diệp cũng không có lưu lại, cũng đi ra, thậm chí ngay cả A-di đều đem điện thoại di động đưa cho ta, nói cho ta biết phát hình đường nhỏ sau đó, cũng đi ra. Toàn bộ trong phòng bệnh, chỉ còn lại có ta, Lạc Lam, Lạc Vân Đảo. Tay của ta chiến nguy nguy đụng vào ở tại điện thoại di động phát ra bài hát, tâm nhưng vẫn đang kịch liệt nhảy lên, muốn xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, ta, có thể chịu nổi sao không chịu nổi, ta cũng nhất định phải đỉnh, ta không thể để cho trời sập xuống đập phải Lạc Lam, bởi vì ta là ca ca của nàng, ta là nàng thân nhân. Trong điện thoại di động, rất nhanh truyền đến Lạc Vân Đảo thanh âm tự nhiên, tiểu phi. Đây có lẽ là đời ta cùng các ngươi nói dài nhất một đoạn chuyện xưa. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì nghe xong toàn bộ cố sự, cũng hy vọng các ngươi nghe xong đoạn chuyện xưa này sau đó, nhất định phải lãnh tĩnh, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, thật cao hứng quá sau này mỗi một ngày. Đầu tiên, ta có rất nói nhiều sẽ đối Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, thúc thúc có lỗi với ngươi, thúc thúc cho tới nay, che giấu ngươi rất nhiều chuyện. Trong đó, liền bao gồm ngươi muốn biết nhất. Liên quan tới huyết thệ lao bản sau màn sự tình. Ngươi cũng không cần đoán, huyết thệ lao bản sau màn chính là ta. Huyết thệ lao đại Tô Miên là ngươi A-di thân muội muội, dì của ngươi gia tộc, là phía nam lớn nhất châu báo thế gia. Nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, thúc thúc ngươi ta không có khả năng có hôm nay sự nghiệp. Nhưng là, ta càng phải nói cho ngươi chính là, nếu như không có ngươi và ba ba ngươi, lại càng không có ta Lạc Vân Đảo ngày hôm nay. Tiểu Phi, ngươi nên nhớ kỹ, lại một lần nữa chúng ta hai người ở thánh chiến bên trong ngược hết thái điểu, cùng uống lúa mạch rượu thời điểm, ta từng theo ngươi đề cập quá, ta tốt bằng chuyện cũ hài tử, thúc thúc có lỗi với ngươi, cái kia tốt bằng, cái kia thay ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, bảo trụ ta tiền trình hảo huynh đệ, sẽ là của ngươi cha ruột, Âu Dương Minh. Tiểu Phi, thúc thúc thần thờ, ngươi biết không đang ở mấy tháng trước. Thúc thúc đi qua chính mình con đường điều tra đến rồi chuyện của cha mẹ ngươi tình, thì ra, nghe đồn cũng mẹ nó biết gạt người, ba mẹ của ngươi căn bản là không có chết ở 94 năm cái kia bắt đầu án mạng chung, mà là tại 06 năm ở hàng trên đường, bị cứu ra chặn đường ở nửa đường, giết chết. Nói đến đây, e rằng ngươi đầu góc mơ hồ. Tốt, thúc thúc đem sự tình với ngươi đẩy ra vò nát nói một lần. Năm đó cha mẹ ngươi sinh hạ ngươi sau đó. Bởi vì lo lắng cửu gia truy sát, hắn lại không tốt ý tứ đem ngươi giao phó cho ta, cho nên liền ngoan tâm đem ngươi ném vào La Gia Hồ Đồng. Sau lại, ngươi dưỡng phụ thu dưỡng ngươi. Sau lại, vì tránh né cửu gia truy sát, vợ chồng bọn họ trước sau chẳng chọc đến rồi Thạch Gia Trang, Lạc Dương, cuối cùng ở Vân Nam đặt chân. Ba ba ngươi phi thường cần lao, mụ mụ ngươi cũng cực kỳ có khả năng. Hai người ở Vân Nam phấn đấu 3 năm, sau đó mở một nhà quán trọ nhỏ. Qua rất giàu có sinh hoạt. Lúc đó, ba ba của ngươi chắc là rất muốn cùng ngươi quen biết nhau, nhưng là bọn họ không dám trở lại Thiên Tân. 99 năm thời điểm, mụ mụ ngươi sinh ra đứa bé thứ hai, là con gái, nữ nhi này rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, lúc đầu, cả nhà bọn họ ba thanh là có thể quá ngày lành, nhưng là cái kia trời đánh bốn cái xuất sinh, cư nhiên không chịu bỏ qua ngươi phụ mẫu, nhiều năm sau đó vẫn là đuổi tới Vân Nam, bọn họ giết ngươi phụ mẫu, chỉ đem 7 tuổi muội muội lưu tại nhân gian tiểu phi, thúc thúc thẹn với ba ngươi, thẹn với mụ mụ ngươi, càng thẹn với ngươi, thúc thúc chỉ có thể hết khả năng bồi thường. Ngươi, cho nên thúc thúc làm cho huyết thể bỏ ra mặt nước, làm cho Tô Miên cùng tiểu huyết làm ngươi tốt nhất mình, nhưng là thúc thúc biết, những thứ này, con ở thịa u rất nhiều sau khi nói đến đây, trong điện thoại di động truyền đến tiếng ho khan kịch liệt cùng Lạc Vân Đào tiếng khóc. Lúc này, ta phát hiện Lạc Vân Đào lệ rơi đầy mặt. Chuyện cũ đã qua, sự tình đã qua, ta không thể chú ý một người tốt, Lạc Vân Đào cũng không có làm bất cứ thương tổn gì ta cha mẹ ruột sự tình, hắn vẫn luôn đang dùng đem hết toàn lực bồi thường ta, hắn không có sai. Tiểu Phi, thúc thúc thực sự rất yêu ngươi, thúc thúc vẫn luôn coi ngươi là làm chính mình thân nhi tử, chỉ là thúc thúc không có tư cách làm ba của ngươi, thúc thúc thua thiệt ngươi quá nhiều, thúc thúc duy nhất có thể làm, chính là giết cái kia bốn cái xuất sinh trong ba người, cái kia chủ mưu, thúc thúc không phải là không có năng lực giết hắn, mà là bởi vì thúc thúc muốn tôn trọng ngươi, thúc thúc đem hắn giao cho ngươi xử trí, toa nở bộ của Hà nở manh mối, Tô Miên tất cả đều biết được. Nàng sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Phi, thúc thúc thời gian không nhiều lắm. Bên người không bỏ xuống được người, một cái gì của ngươi, một cái tự nhiên. Thúc thúc biết bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân, cũng biết những thứ này tiểu cô nương đều rất thiện giải nhân ý. Thúc thúc hy vọng tại chính mình sau khi chết, ngươi có thể thật tốt chiếu cố tự nhiên mặt khác, tự nhiên. Ba yêu ngươi, ba cả đời này có ba cái thích nhất nữ nhân, một cái ngươi chết đi mụ mụ, một cái gì của ngươi, một người chính là ngươi. Tự nhiên, ba sau khi chết, thật tốt ở phi phàm cái kia trong đại gia đình cùng mọi người khỏe sống khá giả thời gian, cạnh ngươi không có hư tâm nhãn, đều là ngươi thân nhân, đặc biệt tiểu phi, sau khi ta chết, ngươi hết thể đều phải nghe hắn, bằng không, ngươi chính là bất hiếu Lạc Lam khóc gật đầu, ba. Ta đều nghe lời ngươi, ta không cho ngươi ly khai ta về sau cái gì đều nghe ngươi và ca ca Lạc Vân Đào chảy nước mắt, một mực vui mừng cười. Trong điện thoại di động, đang nói như trước cuối cùng, là mẫn cảm nhất trọng tâm câu chuyện, cũng chính là tài sản phân chia. Nhắc tới điểm này, ta muốn cảm tạ Tiểu Phi, bởi vì Tiểu Phi hòa ra thiên hạ nguyên nhân, ta trước sau mò được 2 thùng kim, lúc này đây vượt cúp đại tái sau đó, ta tài sản tổng ngạch bành trướng gấp 2. Thực lực trước mắt, có thể làm một cái quy mô tương đối lớn tập đoàn công ty. Tiểu Phi, ngươi biết ta là cái gì sẽ lấy ngươi A-Z sao bởi vì nàng thiện giải nhân ý, bởi vì nàng trợ giúp Thúc Thúc rất nhiều lần, vẫn không oán không hối. Thúc Thúc quyết định đem công ty 30% tài sản phân cho nàng. Tự nhiên là của ta nữ nhi, trưởng Minh Châu, nhưng là nàng khống chế kim tiền năng lực quá kém, cho nên hắn cái kêu 30% tài sản, tạm thời giao cho ngươi tới bảo quản. Sau cùng 40%, Tiểu Phi, là Thúc Thúc đưa cho ngươi, ngươi phải vô điều kiện tiếp thu, bằng không, Thúc Thúc chết không nhắm mắt. Tiểu Phi, ta biết, tiền tài mua không được ngươi muốn hạnh phúc, Thúc Thúc là cướp đoạt ngươi hạnh phúc đầu sỏ gây nên, Thúc Thúc không cách nào bù đắp ngươi, chỉ có thể dùng loại này thấp kém nhất phương thức bù đắp ngươi. Tiểu Phi, Thúc Thúc là thuần gia môn không sợ chết, chí ít ở trong thiên đường, ta có thể cùng mình lão đại ca Âu Dương Minh. Cùng chị dâu, cùng tự nhiên mẹ ruột cùng nhau làm bạn. Các ngươi nhất định phải hạnh phúc, phải thật tốt sống, ta chết sau đó, các ngươi không cho phép khổ sở, bởi vì ta chết cũng không tiếc, ta làm xong cả đời này chuyện cần làm. Nước mắt vỡ đê, tâm bị xé thành vô số mảnh nhỏ, trong miệng hàm chứa huyết tinh tư vị. Lạc Vân Đào lời nói dường như sắc bén lợi nhận, triệt để xé nát lòng. Ta không hận hắn, nhưng cũng hận hắn, ta không thương hắn, nhưng cũng thương hắn. Ta, không nỡ hắn vì chính mình cứu rỗi làm tất cả. Thân thế của ta vào giờ khắc này triệt để trồi lên mặt nước, ta khổ sở, không phải là bởi vì phụ mẫu từ bỏ ta, là bởi vì bo nở hắn dùng vài năm sau chết, đổi lấy ta là tử phi sống tạm. Lúc này, cửa phòng bệnh mở, hộ sĩ đi đến, trước tiên sơ tán rồi chúng ta, lại đem ống dưỡng khí một lần nữa cho Lạc Vân Đào đeo. Độc Luyến Thu vô cùng Tô Miên hai cái lao đại tỷ ôm không kiềm chế được nỗi nòng ta đây cùng Lạc Lam, đi ra khỏi phòng. Ta đứng ở góc, chật vật hơi thở, hắc khí, cảm giác mình toàn thân đều có một cỗ phức tạp khí lưu đang dũng động. Trong lúc bất chợt, ta đứng lên, hướng về phía Tô Miên quát, Tô Miên người nào mẹ nó giết ba mẹ ta muội muội ta bây giờ ở nơi nào đừng gặp ta, đều nói cho ta. Tô Miên giật mình. Lúc này, Huyết Diệc đi tới bên cạnh ta, vừa muốn kéo cánh tay của ta, lại bị ta đẩy ra, Tiểu Huyết, cái này không có chuyện của ngươi, Tô Miên, ngươi nọ y rõ ràng hai hàng lệ tuyến, theo Tô Miên gương mặt tuyệt đẹp chậm rãi chạy xuống, Tô Miên khóc không thành tiếng, Tiểu Phi, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm, không quá vài ngày. Vừa dứt lời, ngực của ta một hồi như tê liệt đau đớn, lồng ngực bên trong, một cô nóng rực dịch thể đột nhiên từ trong miệng phun ra, cả người càng là cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Mê mẩn mịt mờ bên trong, ta tỉnh, phát hiện quanh mình là một mảnh mộ, ba cái lớn như vậy mộ bia xuất hiện ở trước mặt của ta, mặt phân biệt khắc ta chi từ phụ Âu Dương Luân mộ, ta chi cha mẹ ruột mộ, ta chi từ phụ Lạc Vân Đảo mộ. Ta biết đây là mộng, ta bức cùng với chính mình tỉnh lại, ta gào thét, ta dùng rằng lại mẹ nó một chút tác dụng không có.